các bạn đang theo dõi quyển sách Đúng Việc của tác giả Giảng Tư Trung trên trang web sachhimnói.net. Ở bài đọc này, Kim Ngân sẽ gửi đến các bạn phần 3 Làm Việc. Làm việc cũng là làm người. Lần nọ, trong lớp học, một học viên chợt giơ tay hỏi tôi: làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống và công việc? Tôi trả lời: với tôi, không có khái niệm cân bằng giữa cuộc sống và công việc, bởi công việc chính là cuộc sống. Thật vậy, ai trong chúng ta cũng gắn với một hay một số nghề nghiệp hay công việc và dành phần lớn cuộc đời của mình để làm nghề hay làm việc đó. Thời gian một ngày của chúng ta chủ yếu được dành cho công việc. Chúng ta sống ở nơi làm việc có khi còn nhiều hơn ở nhà. Nhưng điều quan trọng hơn hết là rất hiếm ai có một cuộc sống hạnh phúc mà lại không hạnh phúc với việc mình làm. Hay nói cách khác, nếu đạo sống và đạo nghề của một người không hòa quyện với nhau hay thậm chí trái ngược nhau, thì người đó rất khó có được một cuộc sống hay cuộc đời trọn vẹn. Như vậy, làm việc cũng chính là làm người, và làm người thì không thể không làm việc. Con người của mình cũng sẽ được thể hiện rõ qua công việc của mình, qua chất lượng công việc mà mình làm, qua lý tưởng công việc mà mình theo đuổi. Nếu ta nhìn vào cách mà mình làm việc, cách mà mình sống, thì đó chính là tấm gương trung thực, phản chiếu con người mình. Khi đó tự ta sẽ cảm thấy thật sự tự hào về con người của mình, hay mình không đáng được tôn trọng, thậm chí đáng bị khinh. Nếu như đạo sống, làm người là những giá trị mà ta lựa chọn cho cuộc đời của mình, thì đạo nghề, làm việc chính là lý tưởng nghề nghiệp của công việc mà ta làm. Nói cách khác, đạo nghề mà mình chọn chính là cách để mình hiện thực hóa đạo sống của mình trong công việc và nghề nghiệp mà mình làm. Chẳng hạn, ta thích trở thành cảnh sát giao thông vì ta yêu sự bình yên của phố phường, hay là vì ta thích núp lùm để thổi phạt. Ta muốn trở thành người dạy học là vì ta yêu con người, yêu sự phát triển mỗi ngày của đứa trẻ, hay yêu thứ quyền lực mà ta có thể thị uy với nó. Ta chọn nghề nấu ăn vì đó cũng là một nghệ thuật, và ta muốn nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt thực khách khi họ được thưởng thức một món ăn ngon, hay vì muốn kiếm lợi từ việc chế biến lại những thực phẩm kém an toàn. Nói cách khác, đạo nghề chính là đạo sống trong công việc. Làm việc mà không có lý tưởng nghề nghiệp cũng giống như sống mà không có mục đích. Là một nghề vô đạo thì không chỉ bản thân người làm việc mà cả xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng. Hành trình tìm thấy chính mình của con người, xét về bản chất, là hành trình tìm kiếm con người văn hóa và con người chuyên môn của mình. Đáng tiếc là khi nhìn vào bức tranh xã hội ngày nay, nhất là ở những quốc gia chưa phát triển, có vẻ như không nhiều người tìm thấy được điều đó. Hàng ngày, vào giờ tan sở cũng như lúc bắt đầu ngày mới, chúng ta nhìn thấy trong dòng người đông đúc trên đường phố, nhiều gương mặt mỏi mệt vô hồn hơn là những con người sáng sáng háo hức đi làm, tối tối hăm hở về nhà. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy cả những con người mang danh là làm nghề, mà rốt cuộc những việc họ làm lại chệch rất xa khỏi sứ mệnh hay cái đạo của nghề đó. Bác sĩ lẽ ra phải chữa bệnh cứu người, thì lại làm tiền, vòi vĩnh bệnh nhân, mặc cả với cả mạng sống của người bệnh. Cô giáo lẽ ra phải là một điểm tựa, thì lại là nỗi sợ hãi của học trò. Không ít cảnh sát không phải là người thực thi pháp luật hay người bảo vệ, mà là hung thần trong mắt người dân. Dường như còn quá ít người, trong đó có thể bao gồm chính chúng ta, là làm đúng việc của mình. Trong tác phẩm Những Ngày Thứ Ba với thầy Mori cũng có đoạn: quá nhiều người quẩn quanh với một cuộc đời vô nghĩa, họ có vẻ lờ đờ, ngay cả khi họ đang bận rộn làm những việc mà họ cho là quan trọng. Đó là bởi vì họ đang theo đuổi những thứ không đúng. Cách để làm cho cuộc đời bạn trở nên có ý nghĩa là cống hiến bản thân bạn để yêu thương người khác, cho cộng đồng xung quanh bạn, và để tạo ra một thứ gì đó khiến bạn cảm thấy có mục đích và có ý nghĩa. Để có thể tạo nên một thành tựu đủ lớn trong công việc, thì ta phải yêu nó, ta phải hạnh phúc cống hiến cuộc đời mình cho công việc đó. Nhưng để yêu nó, trước hết ta phải hiểu nó, bởi lẽ làm sao có thể yêu một thứ mà mình không hiểu. Ngay cả với những mục đích ít nhuốm màu lý tưởng hơn, chẳng hạn như làm việc không phải là để tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình trong đó, mà là để tìm kiếm danh lợi, thì nguyên tắc này vẫn đúng. Vì không bao giờ có thể thành công với một công việc nếu không làm tốt nó, mà sẽ không thể làm tốt nó nếu như không yêu nó, và cũng không thể yêu nó nếu như không hiểu nó. Hơn nữa, khi ta hiểu, yêu và làm tốt một công việc, thì danh lợi sẽ đến như một hệ quả tất yếu. như câu tục ngữ ông bà ta vẫn thường nói là công thành danh toại, phải có công nghĩa là công lao rồi mới có danh nghĩa là danh vọng. Làm việc mà không có lý tưởng nghề nghiệp cũng giống như sống mà không có mục đích. Nhưng làm thế nào để biết liệu là mình có thật sự hiểu đúng bản chất của cái nghề, cái việc mà mình đang lựa chọn và theo đuổi hay không? Theo tôi, có thể bắt đầu bằng hai câu hỏi. Mình có đang hiểu đúng và làm tốt sứ mệnh của nghề, của việc không? Việc mà mình chọn làm có đúng với con người của mình không? Nhưng mục tiêu của chương sách này không phải là nhằm đưa ra đáp án cho những câu hỏi đó. Bởi hơn ai hết, mỗi người sẽ biết đâu là cái đúng, nhất là với bản thân mình. Mình nên lựa chọn cái gì và chịu trách nhiệm gì với lựa chọn đó. Thay vào đó, chương này sẽ thử phát thảo chân dung một số nghề như là một số ví dụ minh họa để bàn về chủ đề đúng việc này trong xã hội dưới hình thức các cặp đối ngẫu, để độc giả có thêm những góc nhìn, những đối sánh cần thiết, cũng như tự mình chiêm nghiệm ra đâu là cái đạo quan trọng nhất của nghề đó và người làm nghề này cần có những đạo sống gì, chẳng hạn như các nghề sau: quản trị hay cai trị, nghề lãnh đạo, chính khách, đầy tớ hay phụ mẫu, nghề công chức, doanh nhân, trọc phú hay con buôn, nghề kinh doanh, nhà báo hay bồi bút, nghề viết báo, nhà văn hay bồi bút, nghề viết văn, ca sĩ hay thợ hát, nghề làm nghệ thuật, bác sĩ hay lang băm, nghề y, luật sư hay lê sư, nghề luật, sử gia hay sử nô, nghề viết sử, và một số nghề khác. Thậm chí chuyện chúng ta có tìm được câu trả lời hay không cũng không quá quan trọng. Bởi như một câu châm ngôn đã nói, ta trở nên khôn ngoan hơn bằng cách đặt ra các câu hỏi, và cho dù không trả lời được, ta cũng sẽ trở nên khôn ngoan hơn. Vì một câu hỏi được gói ghém tốt, tự thân nó cũng đã chứa đựng câu trả lời, giống như con ốc sên lúc nào cũng gắn chặt với cái vỏ ốc trên lưng vậy. Vì vậy, hãy cứ bắt đầu từ những câu hỏi. Sách hiếm nói.net mời bạn cùng thảo luận với câu hỏi đầu tiên. Quản trị hay cai trị? Trong một số buổi giao lưu với sinh viên của các trường đại học trong nhiều năm qua, khi tôi hỏi ước mơ của các bạn là gì, rất nhiều bạn trẻ có chung một câu trả lời rằng em muốn trở thành một nhà lãnh đạo. Có vẻ như lãnh đạo đang là một trong những nghề hot nhất hay việc hot nhất, nói theo ngôn ngữ thời thượng của giới trẻ trong xã hội ngày nay. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi nhìn bên ngoài, người làm lãnh đạo thường có vị trí ăn trên ngồi tróc so với người khác. Các vị nguyên thủ quốc gia trông đầy quyền uy và bề thế, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng oai phong không kém, với quyền sinh quyền xét công ăn việc làm của bao nhiêu người trong tay. Tóm lại, dù là điều hành một quốc gia hay một tổ chức, một bộ phận, lãnh đạo luôn là một cái chức rất to, một cái ghế rất sang trong mắt nhiều người. Có lần nọ, tôi ghé thăm nhà một người bạn mà lâu năm rồi không có dịp gặp gỡ. Anh vừa tâm sự vừa giải bày với tôi. Trời ơi, dạo này mình bận tối mắt tối mũi, chẳng còn thời gian cho gia đình bạn bè. Làm lãnh đạo vất vả lắm cậu ạ. Đứa con trai út 7 tuổi của anh đang ngồi học bài gần đó bỗng lên tiếng. Ba ơi, con cũng muốn làm lãnh đạo. Có biết lãnh đạo là gì không mà đòi làm hả ông tướng? Dạ biết, là thường xuyên mặc đồ vest đẹp đi cấp băng đỏ trên tivi á. Anh cười khà khà, còn tôi thì nhớ ra đúng là trong những dịp hiếm hoi gặp nhau, lần nào anh cũng đang vừa đi dự lễ khánh thành ở đâu đó về, và dường như trong đầu óc non nớt của con trai anh, làm lãnh đạo có nghĩa là đi cắt băng khánh thành, và lãnh đạo là một cái nghề rất oai, làm gì cũng lên tivi. Không ít nhà lãnh đạo ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt các quốc gia chậm phát triển, cũng mang một chân dung tương tự như thế. Họ luôn tất bật, bận bịu, nhưng qua thời gian giữ chức của họ, thứ hiếm hoi thay đổi là số băng khánh thành mà họ cắt. Còn lại những thứ trọng yếu khác của đất nước thì hầu như vẫn như cũ hay thậm chí còn tệ hơn. Họ là những người mang danh lãnh đạo và ngồi ghế lãnh đạo, nhưng thực chất không hề làm việc của lãnh đạo. Và trái lại, cũng có những người mặc dù không ngồi bất kỳ một ghế nào nhưng vẫn là những nhà lãnh đạo đích thực. Cô gái Pakistan Malala Yousafzai, người vừa được trao giải Nobel Hòa bình năm 2014 và là gương mặt trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải Nobel, là một chân dung như thế. Cô bé nữ sinh 17 tuổi này đã không ngừng đấu tranh cho quyền được đi học cho trẻ em gái. Bất kể những hiểm nguy mà mình phải đối mặt khi lựa chọn con đường đó, lời tuyên ngôn, hãy cầm sách và cầm bút lên, chúng sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng ta, của Malala đã truyền cảm hứng và tiếp sức cho nhiều phụ nữ và trẻ em trên hành trình tìm đến sự học của mình, cũng như đã góp phần thay đổi cái nhìn và cách đối xử của nhiều xã hội đối với phụ nữ theo hướng tốt đẹp hơn. Malala đã trở thành một nhà lãnh đạo được nể trọng mà không cần bất kỳ chức tước nào, bất chấp cả tuổi đời non trẻ. Nhờ những thay đổi tích cực, lớn lao mà cô đã góp phần lan tỏa cho cộng đồng của mình. Do đó, lãnh đạo hoàn toàn không phải là cái chức hay cái ghế, mà là một công việc, thậm chí nó còn là một công việc khó khăn và nhiều trọng trách. Có thể phác họa chân dung một nhà lãnh đạo đích thực bằng một số nét chính sau đây. 1. Giúp cho quốc gia, cộng đồng, tổ chức, cá nhân mà mình lãnh đạo hiểu được những tinh thần, tư tưởng, giá trị tiến bộ, biết tự do lựa chọn và sống với những tinh thần, tư tưởng, giá trị tiến bộ đó. 2. Giúp cho quốc gia, cộng đồng, tổ chức, cá nhân đó đạt được những thành tựu đề ra và có sự thay đổi đáng kể. Và 3. Đó là những thành tựu thay đổi theo hướng tích cực, tiến bộ. Hay đơn giản hơn, để xác định một nhà lãnh đạo có đang đúng việc hay không, hãy thử đặt câu hỏi, người đó đang quản trị hay đang cai trị cộng đồng, tổ chức của mình? Hiểu một cách nôm na, quản trị hay cai trị đều là quản lý, điều hành. Nhưng nếu nhà lãnh đạo làm điều đó chủ yếu bằng quyền lực và áp đặt, thì gọi là cai trị, còn bằng năng lực và tự do, thì gọi là quản trị. Thực tế cho thấy, mọi biện pháp cai trị, cho dù bằng mệnh lệnh, quy định hay bằng kiểm tra, kiểm soát, hoặc thậm chí gây sức ép, đe dọa, đều chỉ có giá trị nhất thời, bởi cách làm đó thường tạo ra một lớp thần dân chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ngược lại, một nhà lãnh đạo có năng lực quản trị giỏi sẽ có khả năng khiến cho người khác muốn làm điều gì đó mà bạn muốn anh ta làm bởi vì chính anh ta cũng muốn làm điều đó. Dwight Eisenhower. Khi đó, mỗi người dân hay nhân viên sẽ hiểu, chia sẻ hoài bão, sứ mệnh của quốc gia, của cộng đồng, của tổ chức và tự thân sẵn sàng chung sức, chung lòng chiến đấu cho sự phát triển và trường tồn của xứ sở, của tổ quốc mà họ luôn tự xem đó là của mình, của chúng ta. Tất nhiên, nếu người khác là những người có cái đầu khai phóng và trái tim có hồn, thì việc khiến cho người khác muốn làm cái việc mà mình muốn làm sẽ rất dễ, nếu việc đó đúng luật và có đạo, tức là đạo lý, đạo thiên và đạo sống. Còn ngược lại thì vô cùng khó, thậm chí trong nhiều trường hợp còn là không thể. Qua khá nhiều chiêm nghiệm, tôi cho rằng một nhà lãnh đạo đích thực sẽ biết cách tìm ra tiếng nói của riêng mình trong mọi chuyện và đồng thời giúp cho mỗi thành viên trong đội ngũ của mình tìm ra tiếng nói của họ, tìm ra thôi thúc của họ và những tiếng nói, thôi thúc này sẽ được hòa quyện với nhau một cách tự nhiên trong các mục đích chung. Có thể đúc kết công việc của nhà lãnh đạo thành một công thức kiểu như sau. Lãnh đạo bằng chiến lược cộng đội ngũ, trong đó đội ngũ bằng con người cộng hệ thống cộng văn hóa. Cho dù mục đích của quốc gia, cộng đồng, tổ chức là gì đi nữa, thì nhà lãnh đạo luôn có hai công việc hệ trọng bậc nhất, đó là hoạch định chiến lược và kiến tạo đội ngũ để hiện thực hóa chiến lược đó, hay có thể nói nôm na dân dã là tìm đường và dụng nhân. Nếu không làm hai việc này, nhà lãnh đạo vẫn chưa phải là một nhà lãnh đạo đúng nghĩa, cho dù anh ta đã làm các việc khác và làm tốt những việc đó. Có một chủ doanh nghiệp nọ hỏi tôi, tại sao anh ta làm việc quần quật ngày đêm, sát sao mọi việc từ lớn đến bé, mà công ty của anh ta vẫn chẳng tiến lên là mấy. Tôi bèn hỏi lại, thế anh dùng thời gian của mình vào những việc gì? Thì ra là từ khâu tuyển người cho đến sản xuất hay bán hàng, gần như không có khâu nào mà anh ta không nhúng tay vào. Duy chỉ có việc lãnh đạo, tức là làm chiến lược, xây đội ngũ, là không để tâm làm. Đó là một trường hợp điển hình của việc làm lãnh đạo mà không làm lãnh đạo. Thực tế thì lãnh đạo hoàn toàn có thể tham gia cùng làm công việc của đội ngũ, cùng hỗ trợ công việc của đội ngũ. Nhưng cần ý thức rằng không ai ngoài mình có thể làm công việc của lãnh đạo khi mình đang ngồi ghế lãnh đạo. Và ở cấp vĩ mô cũng vậy. có những lãnh đạo vô cùng xông xáo, bận tối mắt tối mũi với trăm công ngàn việc, hôm nay đăng đàn ở mặt trận A, mai họp ở mặt trận B, ngày mốt đưa ra sáng kiến ở mặt trận C. Nhưng khi hỏi chiến lược 5 năm, 10 năm, 20 năm của lĩnh vực mà vị lãnh đạo đó chịu trách nhiệm là gì, thì hầu như lại không ai biết. Để đưa ra được một chiến lược đúng đắn, nhà lãnh đạo nhất thiết phải có viễn kiến tương lai, phải có tầm nhìn cho tổ chức, cộng đồng, quốc gia mà mình lãnh đạo và tầm nhìn cho bản thân mình. Bởi làm sao có thể đưa ra cách đi đúng khi mà còn chưa rõ bản thân mình muốn đi đâu về đâu, hay mình muốn dẫn tổ chức, cộng đồng, quốc gia của mình đi đến cái đích nào. Chẳng hạn, tầm nhìn của đất nước Hàn Quốc do Tổng thống Lee Myung-bak, tổng thống đầu tiên xuất thân là doanh nhân trong lịch sử Hàn Quốc đưa ra, có thể được tóm tắt bằng 3 con số 747 cho những thập niên tiếp theo, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc dân hàng năm lên 7%, tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người từ 20.000 đô la lên 40.000 đô la và đưa Hàn Quốc lọt vào top 7 quốc gia hùng mạnh và văn minh của thế giới, với ý nghĩa rằng đất nước sẽ bay vọt lên như tên gọi của một loại máy bay nổi tiếng, Boeing 747. Còn nước Mỹ lại có một giấc mơ Mỹ, American Dream, được đưa ra bởi những người cha lập quốc cách đây gần 2,5 thế kỷ, với phương châm tưởng như rất giản dị mà vô cùng mạnh mẽ, đó là biến nước Mỹ thành một nơi mà ở đó bất kỳ ai cũng có thể thành công bằng tài năng và sự chăm chỉ của mình. Nếu giấc mơ giản dị này thành hiện thực, thì chuyện nước Mỹ trở thành siêu cường số 1 về kinh tế, số 1 về khoa học, số 1 về quân sự, số 1 về tầm ảnh hưởng văn hóa của thế giới là hệ quả tất yếu và là chuyện đương nhiên. Tầm nhìn và mối quan tâm của một nhà lãnh đạo cũng là yếu tố then chốt quyết định anh ta là lãnh đạo tồi, lãnh đạo giỏi, lãnh đạo lớn hay lãnh đạo vĩ đại. Một lãnh đạo tồi thường chỉ quan tâm đến chức vụ, quyền lực, bổng lộc mà anh ta kiếm được là gì. Một lãnh đạo giỏi sẽ quan tâm nhiều đến công việc, làm sao để làm tốt việc lãnh đạo của mình, đến năng lực, mình cần có những năng lực gì để làm tốt việc đó, đến sự học, mình cần học gì để có được những năng lực đó. Một lãnh đạo lớn bên cạnh những điều mà một lãnh đạo giỏi quan tâm thì còn quan tâm đến uy tín, đánh giá của bên ngoài và phẩm giá, những giá trị bên trong của bản thân mình. Nói cách khác là bên cạnh tài năng, nhà lãnh đạo lớn còn có một nhân cách khiến người khác phải nể trọng. Còn một lãnh đạo vĩ đại thì không chỉ tạo ra những thành tựu vĩ đại mà quan trọng là họ sẽ tìm thấy bản thân mình trong sự phục vụ những người khác. Như một câu nói của Mahatma Gandhi, với một nhà lãnh đạo vĩ đại không phải là địa vị, quyền lợi hay được người khác công nhận, mà là niềm hạnh phúc lớn lao ở bên trong khi được cống hiến, được giải quyết một vấn đề nào đó cho xã hội của mình mới là động lực thôi thúc nhất. Tuy nhiên, công việc của nhà lãnh đạo đúng nghĩa không phải là trở thành vĩ đại hay trở thành người hùng, mà là tạo ra người hùng, không phải là duy trì đám đông, mà là kiến tạo đội ngũ. Bởi nếu không quy tụ được một ekip tài năng có trái tim nóng và cái đầu sáng, sẵn sàng cùng nhau chiến đấu vì chính mình và vì mục tiêu chung, nhà lãnh đạo khó có thể tự mình đi đến cùng cái đích đã vạch ra, mà những người tài thì luôn luôn tìm kiếm và đòi hỏi nhiều hơn từ những người dẫn dắt mình. Như một câu châm ngôn đã nói rằng, người tài có thể dễ dàng rời bỏ một ông sếp, nhưng khó mà rời bỏ một nhà lãnh đạo. Người tài có thể dễ dàng rời bỏ một công việc, nhưng khó mà rời bỏ một sứ mệnh. Người tài có thể dễ dàng rời bỏ một tổ chức, nhưng khó mà rời bỏ một đội ngũ hay ekip. Như vậy, với một người tài, có nghĩa là có tài năng về một chuyên môn hay công việc nào đó, có cái đầu khai phóng và có trái tim có hồn, khi đi làm, họ không chỉ cần tiền và những thứ mà ai cũng cần, mà họ còn cần ba thứ nữa, đó là lãnh đạo, sứ mệnh và ekip. Điều đó cũng có nghĩa là nếu một nhà lãnh đạo trông giống một ông sếp hơn một người dẫn dắt, quanh mình có một đám đông hơn là một đội ngũ và không thấy một ý nghĩa nào trong những việc mình đang làm, rất có thể người đó đang cai trị hơn là quản trị. Tóm lại, có thể nói rằng để đạt được đến vị trí lãnh đạo đã khó, nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo đúng nghĩa chứ không phải nhà cai trị lại càng khó hơn. Một người bạn học là doanh nhân của tôi nói vui rằng, lãnh đạo có nghĩa là con đường lạnh lẽo, lãnh bằng lạnh, đạo bằng đường. Tôi thì trộm nghĩ, con đường ấy rất lạnh lẽo với những nhà cai trị, những người tự đặt mình ở trên một đỉnh cao chót vót mà dùng quyền lực mệnh lệnh như công cụ để sai khiến người khác. và tư lợi cho bản thân. Nhưng với một nhà lãnh đạo chân chính, thì dẫu có những khoảnh khắc cô đơn khó tránh khỏi của một người phải đứng đầu sóng ngọn gió, đó vẫn sẽ là một con đường ấm áp, bởi trên hành trình ấy, anh ta luôn có những người đi cùng và sẽ cùng anh ta đi được thật xa, như một câu ngạn ngữ của người châu Phi. Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Câu hỏi: đầy tớ hay phụ mẫu? Ngày 19 tháng 9 năm 2014, báo Đời Sống và Pháp Luật đưa tin về một sự việc diễn ra tại một cơ quan công quyền của tỉnh Bình Phước như sau. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, gia đình ông Võ Văn Chương, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước để làm việc theo giấy hẹn. Khi vừa vào phòng làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Tha, vợ ông Chương, bị một nữ nhân viên không đeo bản tên, không mặc đồng phục quát tháo: tại sao ngày hôm qua mời mà không đến? Trong khi đó, giấy mời ghi ngày 15 tháng 8 và bà Tha đã đến đúng ngày, đúng giờ. Chưa kịp trả lời, bà Tha tiếp tục bị nữ nhân viên quát: lần trước gọi điện thoại sao không đến? Trước thái độ gay gắt của cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, bà Tha đặt câu hỏi: em làm gì ở đây và em tên gì? Ngay lập tức, nữ cán bộ này sẵn giọng: cô là dân mà sao dám hỏi tôi câu đó? Bức xúc trước thái độ của công chức nhà nước khi tiếp dân, bà Thoa yêu cầu được gặp cục trưởng để phản ánh, thì nữ cán bộ tiếp tục thách thức rồi bỏ đi. Khi gặp được ông cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, người này trả lời cọc lóc: vào trong mà làm việc. Nhiều độc giả bình luận rằng đây là chuyện thật nhưng không lạ ở xứ mình, vì cho dù hai chữ nhân dân luôn chiếm một vị trí hoành tráng trong tên gọi và biển hiệu của các cơ quan công quyền, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Quân đội Nhân dân, thì có vẻ như trong tâm trí của những người được giao nhiệm vụ làm công tác phục vụ nhân dân, nó lại không hề hoành tráng như vậy. Bằng chứng là trong dân gian lâu nay đã lưu truyền câu chơi chữ cơ quan hành chính, hành là chính, như một cái lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến chốn công quyền với thái độ cửa quyền. Mặc dù vậy, khi đọc mẫu tin trên, tôi vẫn cứ cảm tưởng rằng câu nói cô là dân mà sao dám hỏi tôi câu đó không phải được thốt ra từ miệng của một người nữ cán bộ thời nay, mà là của một ông quan thời phong kiến nào đó. Vào thời phong kiến, quan chi phụ mẫu, tức là quan được xem như cha mẹ của dân, coi dân như con. Hiểu theo nghĩa tốt là quan có nghĩa vụ lo lắng, chăm sóc cho dân như con của mình. Nhưng đồng thời, quan cũng xem dân như đối tượng để ban ơn, dạy dỗ, là phận con, nên cha mẹ cho gì thì con ơn nấy, bảo gì biết nấy. Làm gì được quyền chất vấn hay bắt bẻ, vì như thế là hỗn hào với cha mẹ. Có lẽ không chỉ riêng mình tôi, mà nhiều người khác cũng có cảm nhận tương tự. Báo Người Đô Thị, ngày 29 tháng 9 năm 2014, cũng phát biểu một cách đầy hài hước là người nữ cán bộ Bình Phước vừa đột nhiên khôi phục chế độ phong kiến. Bình luận về câu nói trên, tác giả bài báo này còn viết: nó càng không phải câu hỏi, vì bộc lộ từ tiềm thức người nói. Nhờ một bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo có tên là Sigmund Freud, người ta hiểu được rằng cuộc sống con người không chỉ bị chi phối bởi những gì con người tự giác nhận biết, mà còn bởi vô thức, nơi hun đúc những trải nghiệm quá khứ, những quan điểm, xác tính nén chặt từ bao giờ. Khi ý thức mất kiểm soát để tiềm thức hé lộ, đó chính là lúc thành thật nhất của con người. Lúc thành thật nhất của người nữ cán bộ Bình Phước là khi chị ta sẵn giọng: chị là dân. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao sau bao nhiêu năm nỗ lực đổi mới và cải cách hành chính, tư tưởng quan chi phụ mẫu ấy vẫn ăn sâu vào tiềm thức của các cán bộ công chức đến vậy? Ngay từ năm 1945, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã viết những lời sau: chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của chính phủ, từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bọc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta. Rồi những năm sau đó, chính phủ ở trung ương và chính quyền các địa phương cũng đều đưa ra các chương trình cải cách toàn diện cho bộ máy của mình. Các bộ ngành cũng có hẳn một chương trình cải cách hành chính từ cả mấy chục năm nay. Vậy thì phải chăng chúng ta đã trục trặc ở đâu đó trong cách làm của mình? Ở các quốc gia phát triển, người ta thường phân loại những nhóm người làm việc trong cơ quan công quyền rất rõ ràng và thường có ba loại phổ biến sau: chính khách, quan chức và công chức. Chính khách là sản phẩm dân cử, còn quan chức là sản phẩm bổ nhiệm, thường do chính khách lựa chọn và bổ nhiệm, còn công chức là sản phẩm tuyển dụng. Chính khách và quan chức có thể thay đổi thường xuyên theo nhiệm kỳ, nhưng công chức thì thường khá ổn định vì họ là đội ngũ vận hành nền hành chính quốc gia. Còn ở ta, cán bộ là đầy tớ của dân, thường là khẩu hiệu được nêu cao trong các chiến dịch cải cách hành chính. Cách diễn đạt này có thể làm mát ruột các ông chủ nhân dân, nhưng trong thực tế lại không hiệu quả lắm. Tôi nghĩ vui, đang từ vị thế cha mẹ của dân mà đùng một cái bị đánh tuột hẹn, mà lại bị tuột xuống tận vị trí đầy tớ. Cứ tưởng bị hoán đổi vị trí làm con cái của dân là quá lắm rồi, thì quan hay cán bộ nào mà chịu cho nổi. Hơn nữa, tên gọi đầy tớ trong xã hội Việt Nam thường mang nghĩa thấp hèn. Trong thâm tâm, không ai muốn phải mang một thân phận hèn kém hay là một công việc hèn kém, huống chi là những người vốn được coi là phụ mẫu từ xưa. Phải chăng đó là một trong những lý do khiến khẩu hiệu này, dù được truyền mãi trong các cơ quan công quyền, nhưng phần lớn các cán bộ vẫn chưa thông nổi? Vậy thì quan chức, công chức nên là gì trong mối quan hệ với dân? Trong tiếng Anh, người ta thường dùng từ service để chỉ các dịch vụ và từ servant để chỉ người làm công việc này. Những từ này đều bắt nguồn từ từ serve, tức hành động phục vụ một ai đó. Vì vậy, nên chăng gọi công chức là người phục vụ hơn là người đầy tớ. Dù trong tiếng Anh thì cả hai từ này đều là servant. Không chỉ bởi vì nó mang đến một tâm thế dễ chịu, dễ chấp nhận hơn cho các cán bộ công chức, mà còn xác lập một ý thức rằng họ không ban ơn cho ai, mà cũng không hèn kém hơn ai. Họ cũng đang làm một nghề như bao nghề khác trong xã hội. Mà suy cho cùng, bản chất của mọi nghề trong xã hội đều là phục vụ. Bác sĩ phục vụ bệnh nhân, chủ nhà hàng phục vụ thực khách, nhà báo phục vụ độc giả. Huống chi ở đây, đối tượng mà công chức phục vụ lại là đối tượng cao quý nhất, nhân dân. Có người đề nghị rằng công chức nên xem người dân là khách hàng, vì dân chính là người trả lương cho họ thông qua tiền thuế, và cũng là một cách xác lập mối quan hệ khá công bằng và hợp lý cho cả hai bên. Chỉ có điều, chừng nào mà ông chủ của công chức, tức người giúp cho họ cái ghế đó và ngồi vững cái ghế đó, không phải là khách hàng nhân dân, mà là ai đó khác, chừng nào mà những câu chuyện phải tốn kém hàng trăm triệu để chạy vào các vị trí công chức vẫn còn phổ biến, thì chừng đó khách hàng còn lâu mới là thượng đế. Einstein từng nói rằng, chỉ có một cuộc đời phục vụ người khác là cuộc đời đáng sống, và mình sẽ tìm thấy mình, tìm thấy ý nghĩa của đời mình trong cuộc đời phục vụ đó. Suy cho cùng, cái tên chỉ là cái tên, dù được gọi bằng cái tên gì, người đầy tớ, người phục vụ, người bán hàng, vân vân, tất cả cũng như trở thành vô nghĩa nếu như người công chức không cảm nhận được sứ mệnh thiêng liêng trong công việc phục vụ nhân dân của mình và đặt sự đáng sống của cuộc đời mình ở những thứ khác. Và chừng nào chưa làm được điều đó, công cuộc cải cách hành chính vẫn chỉ là những khẩu hiệu treo trên tường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi quyển sách Đúng Việc của tác giả Giảng Tư Trung, được thực hiện bởi sachhiemnói.net. Chúng ta vừa hoàn thành xong một phần của phần 3 Làm Việc. Mời các bạn cùng tìm câu trả lời cho những câu hỏi khác trong phần đọc sách tiếp theo.